Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, ngập trời giáp thứ chương mới chủ. Mắt thấy đại cục đã định, Lưu Biện Dài đứng dậy đến, mang theo Lô Âm đem người khống chế lại, chưa từng trên tịch vài tên hạ nhân, cũng bị hai người điểm ngã xuống đất. Chủ công, ngón này phương pháp dùng tốt, lại như thần tiên một dạng. Lô Âm vũ y chưa dài, môi đỏ nhẹ cái, đem Lưu Biện xem sững sờ. Âm âm, buổi tối nhảy cho Phong một người xem. Chấm ngoặc kép, thấy chủ công ca ngợi chính mình kỹ thuật nhảy. Lô Âm trong lòng xem uống mật ong. Không lâu lắm, gánh hát liền hoàn toàn khống chế viên phủ. Lưu Biện nhìn Từ Thị lại đây, nhẹ giọng nói ra, nơi đây không thể ở lâu, mang tới người nhà, đi trước quần anh hội ở tạm, chờ năm bì sự tình thôi. Vân mỗ để Phụng Hiếu tự mình đến tiếp ngươi, vọng thân thể cũng không dám, làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Từ Thị ửng đỏ hai gò má, chỉ mong hắn có thể tới vấn an thiếp thân. Ha ha, hắn nhất định sẽ tới. Lưu Biện cảm thấy Quách gia nhiều mấy người phụ nhân đối với hắn là có chỗ tốt. Kim Cốc Lầu cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, Lưu Biện lặng lẽ hạ mệnh lệnh, không đúng Quách gia khai phá, đồng thời để Lưu Thị tỉ muội coi chừng chính mình phu quân. Quách gia người này quá mức phóng túng, thời cổ có tài người, tự hạn chế người không nhiều, trường thọ người tự nhiên cũng không nhiều. Nếu để cho hắn trầm mê ở tửu sắc, hắn nhất định biết tiếp xúc được ngũ thạch tán. Hắn mạt ngũ thạch tán giống như hậu thế độc phẩm giống như vậy. Một lòng thành nghiện là không cách nào từ bỏ, đặc biệt như Quách gia như vậy có tiền có thế người. Khi đó trở lại khống chế hắn, không chỉ thương quân thần trong lúc đó cảm tình, cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Từ Thị đem chính mình người nhà mẹ đẻ cùng người nhà họ Lý gọi vào, hướng về Lưu Biện làm giới thiệu. Từ Cồn Châu sau khi trở về, Từ Thị liền bắt đầu làm hai nhà công tác. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng cũng không có thiếu đồng ý giúp đỡ Hà Phong, đặc biệt là con rể Lý Tuyên. Nhìn vị này danh sĩ, tướng mạo tuấn lãng, hai mắt có thần, một thân chính khí, Lưu Biện không khỏi trước tiên yêu thích mấy phần. Nghe Lý Tuyên giới thiệu Lý gia ở Nam Bì Thành sắp xếp, đối với hắn càng có hảo cảm. Nguyên sơ, nơi này liền giao cho ngươi, đem Tân Bình, Phùng Kỳ, Quách Đồ, Tưởng Kỳ chờ nhân vật đầu não xem trọng, chờ việc này tất, có thể đến Vọng Đô Thành Hoa Hạ Học Viện. Nghe Lưu Biện lời nói, Lý Tuyên hưng phấn dị thường, đại nhân, thế nhưng là giáo trường đồng ý tiếp thu Tuyên nhập học. Lưu Biện đây là yêu ai yêu cả đường đi, yêu thích Lý Ưng, tự nhiên đối với hắn đời sau có hảo cảm. Lý Tuyên lại là nhất biểu nhân tài, ăn nói bất phàm, cử chỉ thích hợp, như vậy trung lương đời sau đương nhiên phải dùng hết sức đề bạt. Giáo trường sớm nghe nói Nguyên Sơ danh tiếng, vào trường học đương nhiên không có vấn đề. Lý Tuyên sau khi nghe xong còn cao hứng hơn, bất quá cử chỉ vẫn như cũ trầm ổn. Bắt đầu nhạc trưởng đinh đem mê ngất đi các quan lại phân loại, sắp xếp đến không cùng phòng bên trong tạm giam, ra viên phủ đại môn. Lưu Biện quay đầu nhìn lại, viên phủ phú quý vẫn như cũ, trước cửa xe cộ chỉnh tề xếp đầy đại lộ, không khỏi thở dài một tiếng, ngập trời giáp thứ chương mới chủ. Thằng khái danh viên không phải cố nhân. Lộ Âm nghe được như hiểu mà không hiểu, một bên Triệu Vân nhưng hai mắt có thần. Chủ công câu này đảo tận thế sự hưng suy, khống chế lại viên phủ, chỉ cần lại đem binh doanh khống chế lại, Nam Bì Thành liền lặng yên không một tiếng động đổi chủ người. Lưu Biện cảm thấy như vậy mượn vật ngoài không hề có một tiếng động, so với Viên Thiệu gióng trống khua chiêng tiến sát nghiệp thành hữu hiệu nhiều. Binh doanh hiện tại lấy Trương Nam quan chức to lớn nhất, Lưu Biển dùng Hứa Kiệt quan hệ tiến vào binh doanh, khống chế lại Trương Nam, tạm giao cho Trần Đáo trông giữ. Đi vào trong nhà, đã thấy vài tên Lâm Vũ vệ canh giữ ở cửa không nhúc nhích, mà Trần Đáo tay thuận nâng một khối thiêu đốt thịt ăn thật vui vẻ. Giáo trường, chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Đáo cả kinh hoàng, trong miệng thiêu đốt thịt trong lúc nhất thời không nuốt trôi. Nhét ở trong cổ, ức để hắn thể diện đỏ bừng. Lưu Biện thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được khẽ quát một tiếng. Từ từ ăn, uống nước, không tính ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Nghe được giáo trường lời này, Trần Đáo lúc này mới thanh tĩnh lại, ung dung đem thịt nuốt xuống, nhìn Lưu Biện cười không ngừng. Ngươi người này cũng chỉ có thể làm cái bang bang chủ. Nếu thật là tiến quân doanh, không chừng liền thủ cấp đều bảo vệ không được. Trần Đáo hì hì nở nụ cười. Quân doanh quy củ quá nhiều, ta dễ chịu quen, vừa nghe đến quân lệnh liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Người bang chủ này nên phải thư thái, hảo tửu thịt ngon tứ hầu. Tuy nhiên y phục so sánh rách nát, cũng không cố, nhìn cúi đầu ủ rũ Hứa Kiệt cùng Trương Nam. Lưu Biện chỉ bên người cao hạo loại người cười nói. Có chơi có chịu, người trợ giúp chúng ta làm chuyện này. Không chỉ đánh bạc toàn bộ tiêu tán, mỗ còn biết đưa người không ít vàng, sẽ cùng bọn họ đánh bạc mấy trận. Có đánh cược chưa vì là thua, cuối cùng cũng có một ngày ngươi biết gỡ vốn. Thật, Hứa Kiệt lập tức đến tinh thần, nguyên lai đại nhân cũng là người trong đồng đạo a. Đúng vậy a, đúng đấy, Lưu Biện khóc cười không được. Có khoảng không chúng ta cũng tỉ thí một chút, chơi cái này mỗ trên căn bản là thua. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Hứa Kiệt nghe Lưu Biện nói mình thường thua, lập tức đồng ý, cao hạo mấy người trong lòng cười lật trời. Nếu Hứa Kiệt biết rõ người này trước mặt là bài cửu người phát minh, không biết làm sao cảm tưởng. Hán Mạt thời kỳ còn không có có cửu môn đề đốc loại hình chuyên quản thành trì an toàn chức vụ. 5.000 viên quân phân quản 4 cửa, Lưu Biện để Trương Nam đem giữ cửa đội soái gọi tới, nhất nhất bắt giữ, đổi chính hắn tâm phúc. Việc này giống như là mưu phản, bất luận Hứa gia cùng Trương Nam có nguyện ý hay không, bọn họ đã cột vào Lưu Biện chiến xa bên trên. Nam Bì Thành, Tuân Phủ, đi đem A Vụ tới. Người nói chuyện là một vị tuổi gần 50 văn sĩ, râu dài chỉnh tề, khuôn mặt thanh quắc, bất quá lúc này trên mặt che kín vẻ u sầu, có vẻ thân thể càng thêm khom người. Người này chính là Tuân Kham anh họ Tuân Duyệt, Tuân gia năm kiệt xuất ở Dĩnh Xuyên tiếng tăm rất lớn, nhưng ở chư hầu nhưng trong lòng chỉ biết Tuân Kham, Tuân Úc, Tuân Du ba người, hai người khác theo thứ tự là Tuân Duyệt cùng Tuân Diễn. Hai người này tuổi tác lớn hơn, tiền kỳ du lịch với Lạc Dương, thấy Hán Triều dấu hiệu thất bại đã hiện, sau khi trở về từ chối xuất sĩ. Lần này Tuân Duyệt cùng Tuân Diễn đến Nam Bì chính là Tuân Du. Biết được Tuân Du ở Trường An bỏ tù tin tức, hai người trái lo phải nghĩ, lên đường đến đây Nam Bì, để Tuân Kham lợi dụng viên thị một môn năng lực cứu viện Tuân Du. Không nghĩ Tuân Kham theo quân đi Nghiệp Thành, trời đưa đất đẩy làm sao mà không có gặp mặt một lần. Không thể làm gì khác hơn là ở Tuân Phủ ở tạm. Tuân Du tuy nhiên muộn mấy người này đồng lứa, nhưng tuổi cũng không tiểu, ở Dĩnh Xuyên lúc đó có một vị hôn thê, kỳ danh gọi A Vũ, không chỉ mỹ mạo, hơn nữa 10 phần thông minh. Hôm nay Tuân Diễn đại biểu Tuân gia đi viên phủ mừng thọ, đến nay không về, Tuân Duyệt cảm giác không đúng, liền tới A Vũ thương nghị. Một trận làn gió thơm bay tới, lục sắc thân hình khiến người ta sáng mắt lên, một bộ màu trắng lau sàn nhà khói lồng mai hoa bách nước váy, áo khoác màu lam nhạt thêu gấm ngọc lan bay điệp áo khoác ngoài, phản chiếu mỹ nhân càng thêm xuất trần. Thúc phụ, có thể có việc gấp, A Vụ thấy thúc phụ sắc mặt khó coi, vội hỏi nguyên do. A Vụ, sự tình có chút không ổn. Hiu Nhược đi nói Viên Phủ ứng cái cảnh, liền trở về chuẩn bị đi trường ăn công việc. Nào ngờ hiện tại mặt trời lặn về hướng Tây, nhưng không hề tung tích. A Vụ sau khi nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười. Thúc phụ đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hết thầy trúc thọ, luôn là phi thường náo nhiệt. Huống hồ thượng công tử lớn nhất được Viên gia niềm vui. Viên gia lại tốt phái trận, chỉ bằng những cái lễ nghĩa cùng tiệc rượu, chỉ sợ cũng có thể đem Hiu Nhược thúc phụ ngăn trở. Lo gì chi có, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.